Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, ngập trời công đức lớn. Lại là giải quyết một chỗ, Trần Thủ Chuyết tiếp tục tiến lên, xuống một chỗ Hùng Quan Chuân, lần này không có bất kỳ trở ngại, ngoại trừ Mục Niệm Nhất, đều là bị Trần Thủ Chuyết đánh chết, giết sạch sành sanh. Buổi tối Nguyên Thiên Cơ đuổi lại đây. Đến ngày thứ ba, bị trục xuất Tế Ngữ Điên Ách cùng Khô Khô Luân Minh. Cũng là trở về, bọn họ bị truyền tống đến vạn dặm ở ngoài. Theo cảm ứng, tìm trở về, nhìn thấy bọn họ trở về. Trần Thủ Chuyết rất hài lòng. Bọn họ không có hoàn toàn mất tích là tốt rồi. Đi tới Hùng Quan Chuân, lần này cũng là vô cùng thuận lợi. Nơi đó phong ấn chính là Thái Bạch Kiếm Phái cửu giai thần kiếm Thiên Đê Ngô Sở. Nhãn không vô vật, ở Kim Nhật Niết Bàn Thái Bạch Kiếm khuyên bảo phía dưới. Trần Thủ Chuyết tiếng tụng kinh trong, đối phương cũng là đồng ý. Sau đó Trần Thủ Chuyết tiếp tục tiến lên, lần lượt từng cái thần kiếm thuyết phục. Thế nhưng chuyện thiên hạ, nào có như vậy dễ dàng? Cô gia tử cửu giai thần kiếm hậu ỷ hoành sơn thúy thạch cương. Bất luận Kim Nhật Niết Bàn Thái Bạch Kiếm khuyên như thế nào nói, Trần Thủ Chuyết lại lộ kỳ nông phu quốc pháp, đối phương cũng là không trả lời. Bước cuống lên, hậu ỷ hoành sơn thúy thạch cương nói thẳng Trần Thủ Chuyết kiếm pháp không thuần. Đã không phải kiếm pháp, hắn không phải Liệt Thiên Kiếm Tông tu sĩ. Vì lẽ đó không thể nghe hắn. Hai cái không nói gì, chỉ có thể đi tới xuống một chỗ. Thành khai nguyên cửu giai thần kiếm cẩm giang tình bích xích lai phong. Thế nhưng nơi này cũng là không cách nào thuyết phục. Cẩm giang tình bích xích lai phong cũng là không tiếp thu Trần Thủ Chuyết làm vì xích thành kiếm phái đệ tử, nói kiếm tâm của hắn không sinh, căn bản không có xích thành chi tâm. Căn bản không nên, Trần Thủ Chuyết đối với chuyện này sớm có linh cảm, vậy thì tiếp tục cảm hóa, mỗi ngày đều là nói cái liên tục, mỗi ngày hắn đi tới cô gia tử cùng thành khai nguyên trong lúc đó. Lấy tốc độ của hắn phi độn, một ngày hai cái qua lại không có vấn đề, Trần Thủ Chuyết chỉ có thể ở giữa hai kiếm, qua lại nhiều lần du thuyết, như vậy đã qua một tháng. Cũng là không có bất kỳ hiệu quả nào. Hai kiếm đều là dầu muối đều không vào. Đầy đủ thời gian một tháng. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút. Mở ra kiếm quật thứ 12 cái tế đàn. Lại là đầu nhập 100 vạn linh thạch các loại thu được đồ vật. Đầu nhập chiến lợi phẩm. Đều là những kia tông môn ký hiệu nghiêm trọng pháp khí. Tất cả đồ vật đưa đi vào. Hóa thành linh khí. Sinh ra tế đàn, đầy đủ một tháng trôi qua, không có hiệu quả gì. Kim Nhật Niết Bàn Thái Bạch Kiếm đột nhiên hỏi, ngươi có linh thạch sao? Trần Thủ Chuyết hồi đáp, ta có a. Những ngày gần đây, mỗi ngày ngươi ở hai thanh dưới kiếm ném một cái thượng phẩm linh thạch. Xem nó có hay không luyện hóa. Ở đây căn bản không có linh thạch hấp thu. Dùng linh thạch thử một chút thu mua chúng nó. Trần Thủ Chuyết nói, được, còn đến như vậy, ngày thứ hai hai thanh thần kiếm phía dưới, Trần Thủ Chuyết đều là đầu nhập một cái thượng phẩm linh thạch. Sau ba ngày, Kim Nhật Niết Bàn Thái Bạch Kiếm nói, Thúy Thạch Cương bên kia không cần thả, không có ý nghĩa, bất quá xích lai phong bên này thật giống hữu hiệu. Hậu ỷ hoành sơn Thúy Thạch Cương bên kia đưa lên thượng phẩm linh thạch. Không nhúc nhích, Trần Thủ Chuyết chỉ có thể thu hồi. Cẩm giang tình bích xích lai phong đưa lên thượng phẩm linh thạch. Đều là hấp thu, vậy thì tiếp tục đưa lên. May là Trần Thủ Chuyết đến đây trước. Hối đoái 110 viên thượng phẩm linh thạch. Hắn sợ linh thạch không đủ. Thu được các loại chiến lợi phẩm đồ vật. Khoảng chừng còn có 500 vạn linh thạch. Hắn trực tiếp đầu nhập. Mở ra thứ 13 cái tế đàn. Lần này khoảng cách thời gian ngắn, đầy đủ đầu nhập 160 vạn linh thạch đồ vật. Mới mở ra đến rồi thứ 13 cái tế đàn, sau đó còn lại vật chất, Trần Thủ Chuyết giao cho Nguyên Thiên Cơ, để cho hắn rời đi Tử Phủ Thiên Địa, ở bên ngoài hối đoái. Nguyên Thiên Cơ đầy đủ đi tới 25 ngày, trở về sau, cho Trần Thủ Chuyết hơn 600 viên thượng phẩm linh thạch. A, làm sao thay đổi nhiều như vậy chứ? Ta hối đoái linh thạch thời điểm, thương gia nổi lên lòng xấu xa, vì lẽ đó không thể không đánh cướp một thoáng. Tốt, được, Trần Thủ Chuyết tiếp tục đầu nhập linh thạch, liền không tin, đưa lên 100 ngày, đối phương đầy đủ hấp thu 100 viên thượng phẩm linh thạch. Một tiếng kêu khẽ, Cẩm Giang Tình Bích Xích Lai Phong đáp lại một câu nói. Chân thành đến, kiên định, đến thành đến tin, ta tâm ta minh, Trần Thủ Chuyết vì ta Xích Thành kiếm phái đệ tử, ta ủng hộ ngươi, tốt, chỉ còn dư lại cái cuối cùng cửu giai thần kiếm hậu ỷ Hoành Sơn Thúy Thạch Cương. Thượng phẩm linh thạch còn sót lại 628 viên. Trần Thủ Chuyết đi qua tiếp tục cảm hóa, thế nhưng cái này thật không có dùng. Lại là một tháng trôi qua, cái gì hiệu quả cũng không có. Quả nhiên kiếm này gọi là hậu ỷ Hoành Sơn Thúy Thạch Cương, thực sự là dường như tảng đá như thế, vừa thối vừa cứng. Cái này một ngày Trần Thủ Chuyết cảm hóa xong xuôi, rời đi thần kiếm khu vực, chuẩn bị tu luyện. Những ngày qua cảm hóa, Trần Thủ Chuyết tu luyện cũng không có hạ xuống. Ở đây thời gian nửa năm, rất nhiều tu luyện một điểm không kém. Mộc Nguyên, Vạn Cổ Trường Thanh Đạo, Thủy Nguyên, Thủy Nguyên Đại Đạo Thuyết, Hỏa Nguyên, Tam Muội Chân Hỏa Kinh, Kim Nguyên, Kim Ngân Đồng Thiết Pháp, Luyện Khí, Luyện Thể, Luyện Thần, Toái Ngọc Thủ, Nông Phu Quốc Pháp, Hộ Đạo Chiến Đấu, Xích Yên Hà Diệt Thiên Kiếp Lôi, Luyện Lôi, Sơ Ảnh Hoành Tà Thành Giới Thiên, Luyện Ảnh, Hỏa Phượng Ngạo Trần Cửu Trọng Thiên, Phù Tang Viêm Cực Dưỡng Kim Ô, Kiếp Hỏa Trích Viên Rừng Thanh Thế, Viêm Hy Trúc Dung Tam Thiên Trúc, Luyện Hỏa, Nhược Thủy Ánh Đan Hà, Thủy Vô Cực Thương Hải Nộ Lãng, Luyện Thủy, Nguyên Bản Kình Đạo Thánh Nắm Giữ, Cửu Trọng Lãng Diệt Bích Hải Triều, Xí Viêm Tam Muội Lưu Ly Hỏa. Trần Thủ Chuyết cũng là luyện biết, nắm giữ chân linh, tu vị một điểm không có hạ xuống, còn có tiến bộ, khoảng cách Tử Phủ tầng thứ 7 lập đạo, chỉ thiếu một chút, thế nhưng điểm này lại dường như lệch trời, chỉ có lập đạo thành công mới có thể lên cấp Tử Phủ hậu kỳ. Tầng thứ 7, Trần Thủ Chuyết kỳ thực đã lập đạo thành công, hắn đại đạo chính là huyền vũ trụ, thái hỗn độn. Hắn đạo luận, vũ trụ làm vì huyền, vô cùng vô tận, tự nhiên thiên đạo, bao trùm tất cả, thiên địa hỗn độn, liền thành một khối, không có gì không có linh, liền thành một khối, đến đây ở hỗn độn vũ trụ trong lúc đó, thế giới biến hóa, cái này đạo luận, quá lớn, không phải hắn một cái nho nhỏ Tử Phủ có thể lấy lập xuống. Vì lẽ đó Trần Thủ Chuyết nhất định phải mượn công cụ tiền nhân trí tuệ, đó chính là Nhất Nguyên Cửu Đạo Huyền Vũ Trụ, Trung Cực Tuyệt Diệt Hỗn Độn Kích. Đến này hai pháp, Trần Thủ Chuyết đại đạo đạo luận là có thể thành hình. Đến đây không cần nói một đường đạo nhất, chính là tam chủ ngũ nguyên đều là không có vấn đề. Bất quá, Trung Cực Tuyệt Diệt Hỗn Độn Kích, Trần Thủ Chuyết còn không có được đến, cần 36 thái thượng đạo công đức lớn, sư phụ mới sẽ trao tặng. Trần Thủ Chuyết hiện tại đã có 30 công đức lớn, còn kém 6 cái, những thứ này thần kiếm, đắc thủ sau khi, quá nhiều, Trần Thủ Chuyết cũng dùng không được. Nhiều như vậy thần kiếm, cá tính không chỉ một, cũng không có thể đều là theo hắn. Hắn quyết định trở lại hiến cho tông môn, hẳn là có thể lấy đổi lấy cái khác 6 cái công đức lớn. Hoàn thành Trung Cực Tuyệt Diệt Hỗn Độn Kích, cho tới Hắc Nhật Hạo Kiếp cái gì, trở lại tìm sư phụ để cho hắn giải quyết. Luyện pháp tu luyện không chút nào sai một điểm thời gian. Đột nhiên, Trần Thủ Chuyết sững sờ. Hắn nhìn về phía phương xa, nhẹ nhàng một ngửi, một luồng mùi hôi thối truyền đến. Người nào? Ở nơi đó, có một cô thiếu nữ, chậm rãi đi ra, chính là Mục Niệm Nhất. Chỉ là lúc này Mục Niệm Nhất cũng không có trước đây mỹ lệ. Ở trên người nàng, vô tận tanh hôi khí tức truyền đến. Mục Niệm Nhất, ngươi muốn làm gì? Đối phương tìm đến Trần Thủ Chuyết bên người. Hắn mới phát hiện, nếu như tập kích Trần Thủ Chuyết đã sớm bị thương. Có thể thấy đối phương không có chiến ý. Mục Niệm Nhất chậm rãi nói, Trần Sư Huynh, ta sai rồi, ta không nên cùng ngài là địch. Mời ngài thu rồi thần thông đi. Nguyên lai trên người nàng mùi hôi thối là Trần Thủ Chuyết thần uy vĩnh hằng hắc ám ô uế. Trần Thủ Chuyết trần chờ nói, lâu như vậy rồi đều không có mở ra, không giải được a, đây là thần thông gì? Quá tà môn, ta tìm vô số người, mời vô số đại sư đều là không giải được, cuối cùng không có biện pháp. Cởi chuông phải do người buộc chuông. Trần Sư Huynh, ta tìm đến ngươi. Trần Thủ Chuyết cười gần ba tiếng. Mới vừa muốn nói chuyện, Mục Niệm Nhất lấy ra một vật, đưa cho Trần Thủ Chuyết. Chính là Trần Thủ Chuyết sư tỷ Thái Thượng Thanh Lương Tông môn tín vật. Còn có truyền âm, Trần Sư Đệ, tiểu mục nàng sư tỷ là ta bạn tốt. Tìm tới ta, cầu ta hỗ trợ. Thái Thượng Đảo cùng Đạo Đức Tông vốn là đồng nguyên, quan hệ thân mật, nếu như không có cái gì hóa không ra nợ máu, vậy coi như xong đi. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, phạt nàng vì ngươi làm việc. Dĩ nhiên tìm tới chính mình sư tỷ quan hệ. Mục Niệm Nhất sâu sắc hành lễ, nói, Trần Sư Huynh, ta sai rồi, ta hướng về ngài xin lỗi. Đây là ta tạ lễ. Một viên óng ánh linh thạch là cực phẩm linh thạch, một cái thẻ ngọc, một cái đạo binh động phủ, bên trong có một lộ đạo binh, một cái động thiên pháp bảo, thành ý tràn đầy. Trần Thủ Chuyết cha nhìn một chút, thẻ ngọc trong ghi chép công pháp làm vì Thiên Nham Vạn Hắc Thính Long Ngâm. Trần Thủ Chuyết đã từng vì tu luyện Chiến Hống Thần Thông tông môn treo qua treo giải thưởng, khắp nơi cầu mua qua. Đạo binh là nhất lộ thập nhị nguyên thần tinh tướng. Động thiên pháp bảo là tụ lý càn khôn, chính là Đạo Đức Tông đặc biệt 72 động thiên pháp bảo một trong. Trần Thủ Chuyết đưa tay lấy thẻ ngọc cùng động thiên pháp bảo, nói, linh thạch không cần, ta không kém chút linh thạch này. Đạo binh không phải ta không muốn, ta muốn ngươi dạ xoa vương cái kia 72 đường yên trần. Mục Niệm Nhất nhất thời sững sờ. Trần Thủ Chuyết đưa tay, lấy ra 100 viên thượng phẩm linh thạch, ném cho Mục Niệm Nhất. Đồ vật không lấy không ngươi, cho ngươi linh thạch. Mục Niệm Nhất lại là sững sờ. Cho tới huế, chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết đưa tay, thần uy chí cao quang minh tịnh hóa. Mục Niệm Nhất trên người tất cả ô uế lập tức biến mất. Nàng rít lên một tiếng, nữ nhân không thể chịu nổi dơ bẩn ô uế, liền muốn xoay người rời đi, thế nhưng vẫn là thi lễ một cái, nói, Trần Sư Huynh, ta trước tiên đi tẩy lễ một thoáng, nửa năm này, quá khó tiếp thu rồi, ngươi chờ ta một chút, chấm ngoặc kép, nhìn Mục Niệm Nhất rời đi. Trần Thủ Chuyết lắc đầu một cái, kiểm tra bí tịch cùng thứ nguyên động thiên. Tuy rằng Trần Thủ Chuyết rất nhiều chiến hống thần thông đã hóa thành thần uy đạo âm, thế nhưng cái này Thiên Nham Vạn Hắc Thính Long Ngâm, hắn vẫn là quyết định tu luyện. Động thiên pháp bảo mới bắt đầu được đến 3 cái, Viễn Cổ Động Thiên, Lưu Quang Phúc Địa, Phù Không Chân Ảnh, tông môn khen thưởng 2 cái. Đại diễn thế giới, một cái nhập môn lúc tông môn chân bảo được đến Thiên Nhất Cung Khuyết. Đại diễn thế giới luyện hóa Trần Thủ Chuyết bản mệnh thế giới thứ nguyên. Viễn Cổ Động Thiên luyện hóa địa duyên đạo trường. Lưu Quang Phúc Địa luyện hóa thành kiếm quật bảo lò. tính cả tụ lý càn khôn, hắn còn có phù không chân ảnh, thiên nhất cung khuyết, còn có một tái động thiên pháp bảo. Không có lĩnh, ở chân thủ truyết tính toán lúc, Mục Niệm Nhất trở về, nàng lại biến thành cái kia thanh tú mỹ nữ. Mục Niệm Nhất trở về chân thủ truyết bên người, chậm rãi nói, Trần sư huynh, ta xem ngươi thật giống như ở thu lấy nơi đây cửu giai thần kiếm. Trần thủ truyết trần chờ một chút, hỏi, ngươi có ý gì? Trần sư huynh, ngươi có nghĩ tới hay không? Ngươi thu lấy thần kiếm sau khi, nơi đây sẽ biến thành cái gì dáng vẻ? Trần thủ truyết chậm rãi hồi đáp, ta thu lấy thần kiếm, một lần nữa phong ấn hắc nhật, nơi này nên biến thành bình thường thế giới chứ? Đến thời điểm nơi đây người, hẳn là sẽ không như thế khổ. Ít nhất bọn họ có đi tới tự do quyền lợi. Trần sư huynh, ngươi có nghĩ tới hay không? Cái này có thể lấy mang cho ngươi đến cái gì? Vẫn không có chờ Trần Thủ Truyết trả lời. Mục Niệm Nhất đã tự mình nói. Như vậy tiêu trừ vũ trụ bệnh tật, cứu vớt ngàn tỷ muôn dân. Trần sư huynh, ta cho ngươi biết, đây là ngập trời công đức lớn đại khí vận a. Ngươi chẳng lẽ không muốn sao? Ngoặc kép, hết chương.